Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, Tôn huynh lên đường bình an, Tôn Kiên còn có Tôn Sách, Hàn Dương, Trình Phổ đã bị cháy rụi thi thể bày ra trong sân. Lã Bố đem ba tài đầu lâu phóng tới thi thể phía trước, không khỏi lên tiếng khóc giống lên. Tôn huynh a, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, vẫn muốn cùng ngươi giao kết một phen, không nghĩ tới cái này gặp một lần lại là thiên nhân vĩnh cách a. Ôi ôi, Tôn huynh a, ta có lỗi với ngươi a, đều là ta không tốt, vốn muốn cho ngươi phối hợp nội ứng ngoại hợp đánh tan giặc Khăn Vàng, không nghĩ tới lại là hại ngươi a. Tôn huynh a, Tôn huynh a, ta đem ba tài cái này tặc phỉ giết đi, đem đầu của hắn đặt ở ngươi linh tiền, để tế điện ngươi anh linh. Tôn huynh a, lên đường bình an a. Ôi ôi, Lã Bố một phen gào khóc, thẳng nghe người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Trương Phi cùng Quan Vũ nghe, không khỏi âm thầm bội phục chủ công của mình, thật sự là trọng tình trọng nghĩa chân nam nhi. Ngạch, bọn hắn chỉ biết là Lã Bố bày ba tài một đạo, còn không biết bọn hắn thiết kế hãm hại Tôn Kiên sự tình. Bằng không mà nói, chỉ sợ trong lòng liền sẽ không như thế suy nghĩ, nhịn không được tới liên tục an ủi Lã Bố, để hắn bớt đau buồn đi. Chỉ có Cao Thuận nhìn trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm chẳng lẽ Tôn Kiên bọn hắn không phải chúa công cùng quân sư hai người thiết kế hãm hại sao? Thế nhưng là chúa công hiện tại khóc cảm khái vạn phần, biểu hiện cứ như vậy tự nhiên sao? Chỉ có Giả Hủ nhìn thấy Lã Bố biểu hiện, không khỏi ý chí an lòng. Đây mới là một cái có thể thành tựu đại sự chúa công biểu hiện a. Mà vừa mới chạy đến Tào Tháo, trong lòng thì là không khỏi nổi lên nghi ngờ. Mặc dù Lã Bố khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhưng là tổng cho hắn một loại cảm giác là lạ, tựa hồ không đúng chỗ nào dáng vẻ. Mà Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn thì là thật bị Lã Bố tính tình thật cấp cảm động đến. Hai người này cho tới bây giờ làm sao có thể không rõ ràng. Trước đó Lã Bố lấy 5.000 người binh mã, ngạnh kháng ba tài 5.000 người Khăn Vàng quân, kỳ thật cũng là bởi vì trong lòng hổ thẹn, thề muốn chém giết ba tài cấp Tôn Kiên báo thù. Bực này tính tình, bực này nhân nghĩa, thật là thế gian ít có a. Ngạch, nếu là cho bọn hắn biết chân tướng sự tình, không biết nên làm gì cảm khái a. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn mau tới trước an ủi. Tốt khuyên xấu khuyên mới đưa Lã Bố khuyên tốt. Sau đó Hoàng Phủ Tung biểu thị nhất định đem bọn hắn thi thể đưa về Tôn gia, đồng thời đem ba tài đầu lâu cũng cùng nhau đưa đi coi như tế phẩm. Đồng thời còn muốn đem Lã Bố cho bọn hắn chuyện báo thù cũng cùng nhau truyền đạt đúng chỗ. Nghe Hoàng Phủ Tung an bài, Lã Bố luôn có loại cảm giác là lạ, chẳng lẽ lại thiết kế giết chết Tôn Kiên, Tôn Sách hai cha con về sau, còn muốn Tôn gia đối với mình mang ơn hay sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy tà ác a. Bất quá Lã Bố cũng không thể ngăn cản Hoàng Phủ Tung làm này kiện sự tình, bởi vì căn bản cũng không có đạo lý nha, cũng chỉ có thể mặc cho Hoàng Phủ Tung đi làm này kiện sự tình. Cuối cùng bị bắt làm tù binh Khăn Vàng quân, Lã Bố lại chọn lựa hơn 3.000 người bổ sung tiến đội ngũ của mình bên trong. Còn lại, liền giao cho Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn đến xử lý. Lần này chiến dịch bên trong, Lã Bố đội ngũ chết 78 tên lính, trọng thương 30 người, vết thương nhẹ có 3.400 người. Lã Bố sai người đem binh lính chết trận thi thể toàn bộ tìm ra, tại chỗ hỏa táng rơi, dùng cái bình đem cho cốt chứa, đã đem bọn hắn mang ra ngoài, liền muốn đem bọn hắn mang về nhà. Trọng thương người, Lã Bố mệnh lệnh Hoa Đà cho bọn hắn băng bó kỹ vết thương, liền lưu tại trường xã dưỡng thương, đều nuôi không sai biệt lắm, lại đi về đơn vị. Về phần vết thương nhẹ người, băng bó về sau hơi vứt bỏ cả liền có thể tùy đổi. Diệt trừ những này bên ngoài, lão bố hiện tại đội ngũ đã đạt đến hơn 8.000 người. Bất quá giả hủ đối loại tình huống này lại là có lo lắng của mình. Bởi vì nguyên bản binh sĩ nhân số vẫn chưa tới 3.000 người. Hiện tại lập tức mở rộng đến 8.000 người. Trong này đã có hơn phân nửa binh sĩ là thì ra khăn vàng quân. Dưới loại tình huống này, nếu như không thể mau chóng để binh sĩ đều thuộc về tâm, vô cùng có khả năng liền muốn xảy ra vấn đề. Đương nhiên, nếu như là xuôi gió xuôi nước chiến tranh, sẽ không có vấn đề gì. Nếu là đánh bại, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Giả hủ đối lão bố đưa ra chính mình lo lắng, bất quá cũng không có cho ra quá tốt biện pháp giải quyết. Bởi vì loại vấn đề này từ trước tồn tại, một mực cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Lão bố nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Kỳ thật cho tới bây giờ, nguyên bản kia 5.000 binh sĩ bên trong đầu hàng binh sĩ khăn vàng, hiện tại trên cơ bản đã dung nhập vào cái này cả trong cơ thể. Bởi vì tại lão bố trong đội ngũ, bọn hắn đạt được trước nay chưa từng có tôn trọng. Bất luận là tướng quân vẫn là bên người huynh đệ, đều có thể coi bọn họ là người nhìn. Cũng bởi vì đi theo dạng này tướng quân dũng mãnh, thật sự có tiền đồ, có khả năng có thể tranh thủ một cái tiền đồ. Bởi vậy, những binh lính này hiện tại trên cơ bản đều thuộc về tâm. Chỉ có hôm nay vừa mới chọn lựa ra 3.000 binh sĩ, trong lòng 10 phần thấp thỏm, không biết bọn hắn muốn nghênh đón như thế nào vận mệnh. Sau đó lão bố đem tất cả binh sĩ đều tập kết lên, đem binh sĩ dẫn tới trường xã ngoài thành, đồng thời để cho người ta mang ra mấy trăm chi dê ra. Những này cũng là trường xã trong thành chỉ có dê, bởi vì lần này giải vây, lão bố quân công cực khổ lớn nhất, bởi vậy tất cả đều ban cho lão bố. Hiện tại vừa mới trời tháng tư khí, ban đêm hàn khí vẫn tương đối trọng, lão bố sai người dựng lên vật liệu gỗ, nhóm lửa đống lửa, sau đó đem dê tại chỗ giết, đem thịt dê nướng phong tới trên lửa nướng ăn. Lão bố lại ra lệnh cho người gạt ra 10 cái nồi lớn, đem dê xương quăng vào trong nồi, đem dê tạp chờ cùng nhau ném bỏ vào, đốt lên, rất nhanh, mê người mùi thơm liền tràn ngập ra, khiến người muốn ăn đại chấn. Một bên tự mình động thủ nướng thịt dê ăn, một bên cầm bát tự mình xới dê tạp canh uống. Binh sĩ cười tâu toét vui đùa, không khí hiện trường 10 phần nhiệt liệt. Liền vừa mới bị tuyển đi vào 3.000 khăn vàng quân, đều chậm rãi có chỗ buông ra. Chuyện đêm nay là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua một loại sinh hoạt. Có một loại không hiểu cảm xúc lặng lẽ trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm. Ăn uống no đủ về sau, lão bố để binh sĩ làm thành một vòng tròn. Lão bố đứng ở giữa, bắt đầu giáo sĩ binh ca hát. Về sau đâu, chúng ta quân đội tên liền gọi bách tính bộ đội con em. Bên trong lại chia nhỏ vì từng cái doanh. Nói ví dụ hãm trận doanh, tiên phong doanh, trung phong doanh, hậu vệ doanh vân vân. Phía dưới đâu, ta sẽ dạy mọi người một bài ca khúc mới. Bài hát này tên gọi ta tham gia quân ngũ người, nghe được tướng quân muốn dạy một bài ca khúc mới, phía dưới binh sĩ không khỏi ầm vang gọi tốt, nhiệt tình tăng vọt, mới tới 3.000 binh sĩ có chút không hiểu ra sao. Nhào nhào hỏi thăm về đến, nửa ngày về sau rốt cục hiểu rõ cái gì gọi là ca hát. Không khỏi đều là tò mò. Sau đó lão bố bắt đầu dạy những binh lính này hát, ta tham gia quân ngũ người, ta tham gia quân ngũ người, chính là không giống, chỉ bởi vì chúng ta đều mặc giản dị quân trang, ta tham gia quân ngũ người, chính là không giống, từ khi rời quê hương liền khó gặp đến cha mẹ. Nói không giống kỳ thật cũng giống vậy, đều là thanh xuân tuổi tác, đều là nhiệt huyết binh sĩ. Nói không giống kỳ thật cũng giống vậy, đồng dạng dấu chân lưu cho núi cao sông dài. Ta tham gia quân ngũ người, chính là không giống, đầu gối lên biên quan lãnh nguyệt, người khoác mưa tuyết gian nan vất vả, ta tham gia quân ngũ người, chính là không giống, vì quốc gia an bình, chúng ta nắm chặt trong tay súng, nói không giống kỳ thật cũng giống vậy, đều tại khát vọng huy hoàng, đều tại thắng được vinh quang, nói không giống kỳ thật cũng giống vậy, đồng dạng phong thái tại chúng ta quân kỳ thượng bay lên. Ta tham gia quân ngũ người, chính là hình dáng này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.